Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 87 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Theo thanh âm của Thanh Đạo Phu vừa dứt, gió và lửa cùng cả mưa trong nháy mắt hợp thành một con cự long dài gần ngàn trượng, vắt ngang trong thiên địa, tỏa ra thiên địa chỉ uy hủy thiên diệt địa. Soét. Tay phải Thanh Đạo Phu đột nhiên vung lên, tia chớp trong tay hắn lập tức hạ xuống cự long. Trong nháy mắt, sấm sét dung nhập vào cự long, hình thành từng đạo long lân nhỏ từ sấm sét tạo thành. Lúc này, thiên địa chỉ uy trên người cự long càng thêm khủng bố. Hủy thiên diệt địa chân chính. Mọi người nhìn một màn này với vẻ kinh hãi, không nghi ngờ gì nữa. Tất cả bọn họ đã bị một màn trước mắt này khiến cho rung động. Tuy rằng mọi người đều biết Thanh Đạo Phu là một trong năm thiên tài đỉnh cao nhất của Thanh Châu hiện tại, nhưng cũng rất ít người thấy hắn xuất thủ. Hiện tại, bọn họ đã thấy rồi, hơn nữa hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. Bởi vì đây không giống như là lực lượng mà con người có thể phát ra được, mà giống như là lực lượng thiên đạo và tự nhiên tạo ra. Đám người cổ chân nhân cũng khẽ nhíu mày, bởi vì một kích này của Thanh Đạo Phu dù là rất nhiều bán thánh cao cấp cũng không thể làm được tới mức độ này. Dương Diệp sẽ ngăn cản như thế nào? Mượn kiếm dùng một chút. Thanh âm của Dương Diệp đột nhiên vang lên. Tiếp theo, kiếm của vô số đệ tử cổ kiếm trai phía dưới phóng lên cao, đi tới vùng trời phía trên Dương Diệp. Lập tức kiếm quang tung hoành, kiếm khí tràn ngập. Đám người cổ chân nhân càng nhíu mày, bởi vì nếu Dương Diệp muốn dựa vào những kiếm này để ngăn cản một chiêu này của Thanh Đạo Phu, vậy căn bản là không được. Trừ phi kiếm ý của hắn có thể khôi phục đến thiên cấp tam trọng, bằng không, cho dù một vạn thanh kiếm cũng không được. Trong mắt người của cổ kiếm trai đều xuất hiện vẻ lo lắng, bởi vì tương tự, bọn họ cũng biết nếu Dương Diệp muốn dựa vào những thanh kiếm này, vậy căn bản không thể chiến thắng được một chiêu này của Thanh Đạo Phu. Hắn muốn làm gì? Trần Đông chau mày, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc, trong ánh mắt khó hiểu của mọi người. Dương Diệp đột nhiên bấm tay búng về phía cự long, vô số đạo kiếm quang bắn ra, mà hắn cũng theo những kiếm quang này lao về phía cự long đó. Gừ. Dưới sự ra hiệu của Thanh Đạo Phu, cự long phát ra một tiếng gầm to, sau đó mang theo uy áp khủng bố hủy thiên diệt địa đâm về phía Dương Diệp. Đi qua đâu là không gian lập tức chấn động kịch liệt, vô cùng khiếp người. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện. Kiếm vực. Đám người lão già áo đen của Thanh Đạo môn biến sắc, ánh mắt hướng sang. Chỉ thấy vô số đạo kiếm quang đang bao vây lấy Dương Diệp. Bởi vì có kiếm vực ngăn cách, do vậy, bọn họ lúc này căn bản không thể cảm ứng được Dương Diệp. Sao có thể? Đột nhiên, Thanh Đạo Phu thất thanh nói. Theo thanh âm của Thanh Đạo Phu vừa dứt, mọi người có mặt đều biến sắc. Bởi vì cự long của Thanh Đạo Phu không ngờ đang tiêu tán với tốc độ cực nhanh, không đến một hơi thở. Cự long được tạo ra từ bốn loại lực lượng của thiên địa biến mất ở chân trời. Mọi người hóa đá, bao gồm cả đám người cổ chân nhân và năm lão già áo đen. Kiếm quang tan đi, Dương Diệp xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Lúc này bộ dạng của Dương Diệp đã xảy ra một chút biến hóa. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, giống như bị hút khô máu. Không chỉ như vậy, tóc mai của hắn không ngờ cũng giống như Thanh Đạo Phu, đã biến thành màu trắng. Một kích mạnh thật, Dương Diệp sờ sờ tóc mình, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng. Lần này hắn giống như lúc giết Vương Âm Dương. Trước tiên thi triển kiếm vực ngăn cách sự dò xét của mọi người, sau đó thi triển tiêu vong pháp tắc. Tiêu vong pháp tắc chính là tiêu vong pháp tắc. Cho dù là cự long đó cũng không thể ngăn cản được sự tiêu vong của lực lượng tiêu vong. Nhưng hắn cũng bị phản phệ, nội cự long tiến vào trong kiếm vực của hắn. Bởi vì lực lượng ẩn chứa trong cự long quá mức cường đại, bởi vậy, tạo thành sự trùng kích trên trình độ nhất định đối với kiếm vực của hắn. Sự trùng kích này trực tiếp khiến cho hắn tổn thất gần trăm năm thọ mệnh. Hơn nữa, khi tiêu vong pháp tắc và lực lượng của cự long va chạm, hắn cũng bị phản phệ. Hắn lần đầu tiên phát hiện, lực lượng pháp tắc thì ra không phải vô địch. Sau khi một loại lực lượng đạt tới trình độ nhất định, đừng nói là lực lượng pháp tắc, cho dù là lực lượng của vực cũng có thể uy hiếp. Đương nhiên, đây chủ yếu là bởi vì cảnh giới của hắn và đối phương chênh lệch hơi lớn. Nếu là cùng cấp, một kích này của đối phương tuyệt đối không thể uy hiếp đến kiếm vực và lực lượng pháp tắc của. Nói tóm lại, cảnh giới của hắn vẫn quá thấp. Cảnh giới thấp, khi đối mặt với yêu nghiệt thiên tài bình thường thì không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng khi đối mặt với loại thiên tài cấp bậc cao hơn như Thanh Đạo Phu thì khẳng định sẽ phải chịu thiệt. Ngươi làm như thế nào? Thanh Đạo Phu trầm giọng hỏi. Đám thánh giả cổ chân nhân và áo đen cũng nhìn về phía Dương Diệp. Bọn họ cũng muốn biết Dương Diệp đã làm như thế nào, vì Dương Diệp vô thanh vô tức đã phá tan một kích này của Thanh Đạo Phu. Tuy rằng thoạt nhìn thì hắn cũng phải trả giá đắt, nhưng điều này chung quy vẫn có chút khủng bố và thần bí. Hắn rốt cuộc dùng lực lượng gì mà có thể làm được như vậy? Cho ta 1000 vạn đá năng lượng siêu phẩm, ta sẽ nói với các ngươi, thế nào? Khóe miệng đám người lão già áo đen giật giật, có chút không nhịn được muốn đập chết Dương Diệp. Đám người cổ chân nhân cũng lắc đầu, Dương Diệp này không khỏi quá tham tài. Thanh Đạo Phu nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ta thua. Nói xong, hắn bấm tay búng một cái. Một chiếc nạp giới bay đến trước mặt Dương Diệp. Sau đó xoay người định bỏ đi. Đợi đã. Dương Diệp bỗng nhiên hô lên. Sa. Thanh Đạo Phu nói. Là ta thua chứ không phải Thanh Đạo Môn thua. Cho nên, ngươi muốn vũ nhục à? Vậy cứ vũ nhục ta đi. Chẳng liên quan gì đến Thanh Đạo Môn cả. Đám người lão già áo đen nhìn về phía Dương Diệp, thần sắc có chút bất thiện. Ngươi không bại. Dương Diệp nói. Nghe vậy, đám người lão già áo đen và Thanh Đạo Phu hơi ngẩn ra. Thanh Đạo Phu xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói, có ý gì? Dương Diệp nói, ngươi chỉ đánh ra một chiêu, ta cũng chỉ phá được một chiêu của ngươi. Thế sao có thể tính là ngươi bại? Không bằng thế này đi, lần này coi như hòa, ngày sau ta đạt tới bán thánh rồi. Chúng ta sẽ đánh một trận công bằng, thế nào? Bất kể tổ sư Thanh Đạo Môn truyền thừa cho hắn rốt cuộc là có dụng ý gì, nhưng hắn quả thật đã có được lợi ích, cũng bớt được rất nhiều phiền toái. Cho nên, hắn không ngại cho Thanh Đạo Môn này một bậc thang để trèo xuống. Dù sao, nếu hôm nay truyền ra việc Thanh Đạo Phu bại dưới tay hắn, vậy thanh danh của Thanh Đạo Môn chắc chắn sẽ rơi xuống vũng bùn. Không vì Thanh Đạo Môn này thì coi như vì tổ sư của Thanh Đạo Môn vậy. Hơn nữa, Thanh Đạo Phu này quả thật cũng không hề thua hắn. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, đám người lão già áo đen đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhìn nhau một cái, trong mắt đều lộ vẻ nghi hoặc và khó hiểu. Bọn họ không ngờ Dương Diệp này lại làm vậy. Phải biết rằng, chỉ cần truyền ra việc Thanh Đạo Phu bại dưới tay hắn, vậy hắn lập tức sẽ trở thành thiên tài chói mắt nhất của toàn bộ Thanh Châu. Địa vị của hắn ở Cổ Kiếm Trai khẳng định cũng sẽ đề thăng rất nhiều, có được sự coi trọng của Cổ Kiếm Trai. Nhưng mà hắn lại muốn làm vậy. Bốn người cổ chân nhân cũng rất khó hiểu và nghi hoặc. Vì sao? Thanh Đạo Phu hỏi. Dương Diệp nói. Không vì sao cả. Giống như ta vừa rồi đã nói, ngươi quả thật không thua ta. Nếu chúng ta hiện tại giao thủ, hơn phân nửa là ta thua. Ta biết, Thanh Đạo Môn muốn tìm về mặt mũi. Cũng được. Chờ sau khi ta đạt tới bán thánh, chúng ta sẽ đánh một trận thế nào? Chỉ là trong lúc này, ta không hy vọng có người của Thanh Đạo Môn lại tìm tới ta gây chuyện. Các ngươi không tìm ta gây chuyện, ta tất nhiên sẽ không tìm các chuyện gây chuyện. Nói xong, Dương Diệp ra hiệu cho cổ chân nhân triệt hồi hàng rào không gian. Sau khi cổ chân nhân triệt hồi hàng rào không gian, Dương Diệp cao giọng, Thanh Đạo Phu, quả nhiên danh bất hư truyền. Dương Diệp không phải một người cổ hủ, cái gọi là thanh danh. Thứ này có lúc không chỉ là vô dụng, ngược lại còn là một sự trói buộc. Bởi vậy, đối với cái thứ thanh danh này, hắn luôn không coi trọng. Đương nhiên, sở dĩ đối đãi với Thanh Đạo Môn như vậy cũng là vì tổ sư của Thanh Đạo Môn. Đối phương tặng đại lễ như vậy, hắn cũng ngại đi và tiếp vào mặt Thanh Đạo Môn. Hắn chính là một người như vậy. Ngươi nể mặt ta, ta sẽ nể mặt ngươi. Ngươi nếu không nể mặt ta, ta nhất định sẽ tát vào mặt ngươi. Ủ. Thanh Đạo Phu không hổ là Thanh Đạo Phu. Ngay cả Dương Diệp cao ngạo như vậy cũng phải tôn kính hắn. Phải biết rằng, lúc trước người của Thanh Đạo Môn đều bị Dương Diệp ngược đãi như chó. Nói đùa à, Thanh Đạo Phu này nói như thế nào cũng là một trong 5 đại thiên tài của Thanh Châu hiện tại. Dương Diệp này tuy rằng cũng yêu nghiệt đến cực điểm, nhưng cuối cùng vẫn hơi trẻ tuổi, cho hắn thêm mấy năm. Nói không chừng sẽ có thể đối kháng với thanh đạo phu này đấy. Đúng vậy, cho Dương Diệp thêm một chút thời gian. Năm đại thiên tài của Thanh Châu nhất định sẽ biến thành lục đại thiên tài. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, đám người lão già áo đen của thanh đạo môn khi nhìn về phía hắn thần sắc đã trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Thanh đạo phu là đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi của thanh đạo môn, cũng là trụ cột tinh thần của những người trẻ tuổi. Nếu ngay cả hắn cũng bại, đối với thanh đạo môn mà nói không nghi ngờ gì nữa là một đả kích cực lớn. Tuy rằng thanh đạo phu không thật sự thua Dương Diệp, hơn nữa còn chỉ đánh ra một chiêu. Nhưng thanh đạo phu so với Dương Diệp thì cao hơn cả một cấp. Dưới loại tình huống này, công kích của thanh đạo phu bị Dương Diệp phá vỡ. Nói một cách nghiêm khắc thì xem như thanh đạo phu đã rơi vào thế hạ phong. Bởi vậy, Dương Diệp có thể nói như vậy, đồng thời cũng làm như vậy. Trong lòng đám người lão già áo đen không khỏi sinh ra một tia cảm kích. Thanh đạo phu nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, đợi ngươi đạt tới bán thánh rồi, chúng a đánh lại. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lão già áo đen nhìn Dương Diệp, sau đó cùng bốn thánh giả còn lại rời đi. Dương Diệp nhìn về phía Cổ Chân Nhân, nói, chúng ta về Cổ Kiếm Trai thôi. Hiện tại trên người, hắn đã có mấy trăm vạn đá, năng lượng siêu phẩm, còn có man thần kiếm cùng với băng diệt thần quyền vừa học được. Hắn phải nhanh chóng chỉnh lý lại mấy thứ này, sau đó mau chóng để thăng thực lực. Hắn không quên, An Nam Tĩnh và Mục Hàn San vẫn còn đang chờ hắn. Cổ Chân Nhân gật đầu, đột nhiên, lão ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau đó nói, Lục Nha Đầu tới rồi. Cổ Chân Nhân vừa dứt lời, một đạo kiếm quang xẹt qua, tiếp theo, một nữ tử xuất hiện trong sân. Bái kiến Lục Sư Tỷ. Trong sân, trừ đám người Cổ Chân Nhân ra, tất cả đệ tử Cổ Kiếm Trai đều thi lễ với nữ tử rồi cung kính nói. Trên không trung, một nữ tử đứng trên một thanh huyền kiếm. Nữ tử trước mắt này tất nhiên chính là Lục Uyển Nhi. Lục Uyển Nhi mặc váy dài màu xanh nhạt, trên váy thêu từng đóa sen kiếm. Sen kiếm tỏa ra kiếm ý như có như không, sắc bén, nhưng lại không mất đi sự thanh nhã. Phần hông thắt một đai lưng màu xanh lục, đứng đón gió trên thân kiếm. Quần áo dính sát vào thân thể mềm mại của nàng ta, càng làm tôn lên dáng người man diệu mảnh khảnh, vô cùng động lòng người. So với trước kia, trên người Lục Uyển Nhi lúc này đã không còn khí tức nhu nhược, thay vào đó là sự tự tin và thong dong. Nhìn Lục Uyển Nhi, trong mắt Dương Diệp có chút phức tạp. Năm đó khi gặp nàng ta rất ôn nhu yếu đuối, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, mà hiện tại, nàng ta đã trưởng thành thành một người mà vô số yêu nghiệt thiên tài cũng phải tôn kính. Lục Uyển Nhi nhìn Dương Diệp, vô số đệ tử Cổ Kiếm Trai tắc thì nhìn nàng ta. Trong mắt vô số người là vẻ mê đắm, không hề che giấu. Lục Uyển Nhi ở Cổ Kiếm Trai là thiên chi kiêu nữ chân chính. Không chỉ thực lực là có 102 trong thế hệ trẻ tuổi của Cổ Kiếm Trai, còn xinh đẹp động lòng người, hơn nữa bình thường tính tình bình dị gần gũi. Có thể nói, nàng ta là nữ thần trong lòng vô số đệ tử Cổ Kiếm Trai. Cái duy nhất không tốt chính là quá si mê kiếm, trừ kiếm ra. Trong mắt nàng ta cơ hồ không chứa được bất kỳ ai. Trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp đi tới trước mặt Lục Uyển Nhi, sau đó vươn tay ra xoa xoa đầu Lục Uyển Nhi, cười nói, Uyển Nhi, đã lâu không gặp. Vô số người lập tức hóa đá. Hắn không ngờ xoa đầu Lục Sư Tỷ. Hắn còn gọi Lục Sư Tỷ là Uyển Nhi. Uyển Nhi, chúng ta không nhìn lầm chứ, không nghe lầm chứ. Ta muốn đấu với hắn, đừng ai cản ta, ta muốn đấu với hắn, dám đùa giỡn Lục Sư Tỷ. Ta muốn đấu với hắn, các ngươi đừng cản ta. Chúng đê ta đâu có cản ngươi. Dương Diệp này đúng là gan to tày trời, dám đùa giỡn Lục Sư Tỷ. Các ngươi nhìn xem, Lục Sư Tỷ nhất định sẽ ngũ mã phanh thây hắn. Là băm thây thành vạn MC ảnh. Ba người Cổ Chân Nhân cũng hơi biến sắc. Bọn họ rất hiểu tính tình của Lục Uyển Nhi này. Tuy rằng bình thường bình dị gần gũi, không hay tức giận, nhưng nàng ta không phải hạng người dễ chọc. Bởi vì nàng ta khi tức giận sẽ giết người. Tiểu tử này đúng là gan to tày trời. Cổ Chân Nhân cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh cho Dương Diệp. Lục Uyển Nhi này là đệ tử chân truyền của kiếm chủ Cổ Kiếm Trai. Nói một cách không khách khí thì nàng ta là tồn tại có chỗ dựa cứng nhất trong Cổ Kiếm Trai. Nếu nàng ta thật sự muốn động thủ, cho dù là lão cũng không nói được gì. Nhưng mà khiến mọi người bất ngờ là Lục Uyển Nhi không động thủ mà bước về phía Dương Diệp, sau đó nhào vào trong lòng Dương Diệp, tựa đầu vào vai hắn, thấp giọng nói: ta luôn cho rằng ngươi đã... Đối với nam nhân trước mắt này, nàng ta cả đời cũng quên không được, bởi vì là nam nhân này đã cứu mạng nàng ta, cũng là nam nhân thay đổi vận mệnh của nàng ta, bằng không nàng ta có lẽ đã chết từ lâu rồi. Nhìn thấy một màn này, cằm của mọi người như sắp rớt ra. Ngay cả vẻ mặt của Cổ Chân Nhân cũng cứng đờ ra đó. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói: ta đúng là suýt chút nữa thì chết. Lục Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn Dương Diệp một lúc, đột nhiên nàng ta giữ chặt tay Dương Diệp, nói: chúng ta đi chỗ khác. Nói xong, tay ngọc vung lên, hóa thành một đạo kiếm quang cùng Dương Diệp biến mất phía chân trời. Rắc rắc. Trong sân vang lên tiếng trái tim vỡ nát của vô số đệ tử Cổ Kiếm Trai. Trên một ngọn núi, Dương Diệp và Lục Uyển Nhi ngồi ở vách núi. Trước mặt hai người là vách núi cao vạn trượng, phía dưới sương trắng nghi ngút, giống như tiên cảnh. Thực lực của ngươi so với trước kia thì yếu hơn nhiều. Lục Uyển Nhi bỗng nhiên nói: ngươi so với trước kia thì mạnh hơn nhiều. Hiện tại chỉ sợ cho dù là ta cũng không nhất định có thể thắng được ngươi. Dương Diệp cười nói, hắn cũng không phải khiêm nhường. Lục Uyển Nhi lúc này đã là kiếm ý thiên cấp tam trọng, lại là bán thánh. Hơn nữa, còn được truyền thừa kiếm đạo của chủ nhân kiếm linh lúc trước. Hiện tại dưới sự dốc lòng bồi dưỡng của cường giả Cổ Kiếm Trai, có thể nói, đối phương thật sự là không hề kém hơn hắn. Lục Uyển Nhi bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Một lúc sau, nàng ta nhoẻn miệng cười. Nụ cười này khiến trăm hoa mất đi màu sắc, khiến Dương Diệp cũng phải ngẩn ngơ. Lục Uyển Nhi nói: ngươi biết không, ta vẫn luôn hy vọng có được sự công nhận của ngươi. Vốn ta cho rằng đã không còn cơ hội này, nhưng trời cao đối với ta không tệ, không chỉ cho ta cơ hội, còn giúp ta thực hiện được. Nói đến đây, nàng ta quay đầu nhìn về phía chân trời xa xa, nói: năm đó ở Huyền Giả Đại Lục, ngươi là tồn tại mà tất cả người trong thế hệ trẻ tuổi chúng ta phải ngước nhìn. Khi đó, mỗi lần nhìn thấy ngươi và cường giả giao thủ, ta đều hy vọng mình có thể giúp được ngươi. Nhưng ta không có năng lực đó. Ta rất hâm mộ An Nam Tĩnh, bởi vì nàng ta có thể kề vai chiến đấu với ngươi, mà ta thì chỉ có thể níu chân ngươi. Loại tư vị này thật sự rất khó chịu. Ngươi hiện tại tuyệt không yếu hơn ta. Dương Diệp cười nói: ngươi thật sự cảm thấy vậy à? Lục Uyển Nhi nói. Dương Diệp gật đầu. Lục Uyển Nhi nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói: chờ ngươi đạt tới bán thánh, chúng ta luận bàn một phen nhé, thế nào? Dương Diệp nhìn Lục Uyển Nhi nói: ngươi có phải rất muốn thắng ta không? Lục Uyển Nhi gật đầu, nói: quả thật rất muốn. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Lục Uyển Nhi nói: bởi vì thắng người rồi, ngươi khẳng định sẽ không thể quên ta. Trầm mặc, chỉ có gió tiếng rít. Ngươi biết không, ngươi còn có một khuyết điểm. Nếu ngươi có thể thay đổi được khuyết điểm này, kiếm đạo của ngươi khẳng định sẽ có thể nâng cao thêm một bước. Lục Uyển Nhi bỗng nhiên nói. Xin được nghe tường tận hơn. Dương Diệp nói. Lục Uyển Nhi nói. Ngươi là một người rất quyết đoán. Chỉ cần nhận định rồi sẽ quyết chí tiến lên, vĩnh viễn không từ bỏ. Ngươi cũng là một người rất thuận theo bản tâm của mình. Bởi vì ngươi dám thừa nhận suy nghĩ nguyên thủy nhất của bản tâm. Sau đó thì thuận theo bản tâm. Bởi vì hai điểm này, kiếm đạo của ngươi rất mạnh. Mạnh vô cùng, nhưng có một điểm ngươi không dám thuận theo bản tâm của mình, không chỉ không thuận theo, có lúc thậm chí còn trốn tránh, đó chính là tình cảm. Nói đến đây, Lục Uyển Nhi đột nhiên xích lại gần Dương Diệp, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: trong chuyện tình cảm, ngươi luôn bị động. Ngươi có biết nam nhân nào là đáng giận, đáng buồn nhất không? Chính là loại rõ ràng muốn nhưng lại không dám, hơn nữa còn muốn giả vờ là nam nhân đứng đắn. Ngươi không phải là loại nam nhân như vậy, nhưng ngươi cũng biết đấy. Sự trốn tránh của ngươi sẽ khiến ngươi tạo thành tổn thương giống như loại nam nhân này mang tới cho nữ tử. An Bích Như thích ngươi, Đinh Thược Dược cũng thích ngươi, thậm chí An Nam Tĩnh cũng thích ngươi. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi luôn trốn tránh bọn họ, đừng nói lúc ấy không có thời gian để nói tới tình cảm. Đó đều là lý do. Cũng đừng nói ngươi đồng thời tiếp nhận bọn họ là không công bằng đối với họ. Đây cũng là lý do. Ngươi đã yêu bọn họ cũng yêu ngươi. Vậy ngươi là nam nhân, nên chủ động thừa nhận tình cảm này. Hơn nữa đừng có trốn tránh. trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp cười khổ, nói, Uyển Nhi, lâu ngày không gặp, người đã biến thành sắc bén như vậy rồi, câu nào câu nấy đều chu tâm. Ta thiếu chút nữa đã bị ngươi nói cho dao động bản tâm. Ta nói không đúng sao? Lục Uyển Nhi nói. Dương Diệp lắc đầu, nói, ngươi nói đúng, ở phương diện tình cảm, ta quả thật có chút yếu đuối. Ta hiện tại cũng đã hơi hiểu vì sao có rất nhiều kiếm tu muốn chém đứt tình thân, tình bạn, thậm chí là tình yêu. Bởi vì tất cả các loại tình đều là một loại ràng buộc. Những loại tình này hoặc là thuận theo, hoặc là phải chặt đứt. Ta thì khẳng định là không chặt đứt được rồi. Lục Uyển Nhi lại nhoẻn miệng cười, nói, con người ta không thể quá hoàn mỹ. Ngươi có thể nghĩ vậy là tốt nhất. Nói đi, ngươi hiện tại có tính toán gì? Thanh thản ổn định ở Cổ Kiếm Trai à? Dương Diệp lắc đầu, nói, chắc ta không ở lại được Cổ Kiếm Trai lâu đâu. Bởi vì ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Chuyện chủ yếu nhất là tìm bọn An Nam Tĩnh và Vũ Tịch. An Nam Tĩnh ở Vân Tiêu Thánh Điện. Lục Uyển Nhi nói, nghe đồn, Lâu Thiên Tiêu Hình như đang muốn cưỡng hôn nàng ta. Dương Diệp gật đầu nói, ta biết. Lục Uyển Nhi nhìn Dương Diệp, sau đó nói, Lâu Thiên Tiêu rất mạnh, Vân Tiêu Thánh còn mạnh hơn. Mạnh thế nào? Dương Diệp cười nói, ngươi hiện tại khẳng dinh di đánh không lại họ. Lục Uyển Nhi nói. Dương Diệp gật đầu, nói, có lẽ ngươi nói không sai. Có điều hắn cho dù mạnh tới mấy, cho dù hắn đã là thánh giả, ta vẫn phải tới, đúng không? Ta biết. Lục Uyển Nhi nói, ngươi hiện tại phải khôi phục kiếm ý trước. Không chỉ phải khôi phục kiếm ý, còn phải đề thăng thực lực của ngươi. Ta biết ngươi rất có lòng tin đối với bản thân. Khẳng định cũng có con bài chưa lật cường đại, nhưng đừng khinh thị hắn, được không? Bởi vì nếu như vậy thì ngươi rất có thể sẽ chết. Nói đến đây, vẻ mặt Lục Uyển Nhi rất nghiêm túc. Hắn thật sự mạnh vậy à? Dương Diệp hỏi. Hắn là người được xem như mạnh nhất trong năm người chúng ta. Lục Uyển Nhi nói. Nghe đồn hắn kỳ thật đã có thể thành thánh. Nhưng là vì do công pháp của bản thân nên hắn vẫn trấn áp. Tuy rằng không thành thánh, nhưng lúc này một số thánh giả đã không thể dễ dàng giết hắn. Hắn vẫn chưa đến 30 tuổi mà. Dương Diệp nhíu mày nói. Thánh giả 30 tuổi á? Lục Uyển Nhi nói. Ở thế giới này, có một loại người được xưng là thánh nhân trời sinh, cũng chính là trước lúc 30 tuổi, nếu có thể đạt tới thánh giả, sẽ được gọi là thánh nhân trời sinh. Ta không chắc Lâu Thiên Tiêu có phải thánh nhân trời sinh hay không, nhưng ở Trung Thổ Thần Châu, quả thật có thánh nhân trời sinh, cũng chính là yêu nghiệt siêu cấp trước 30 tuổi đã đạt tới thánh giả. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp đột nhiên đứng lên, sau đó nói, đừng nói hắn hiện tại vẫn chưa phải thánh giả, cho dù hắn là thánh giả, ta há lại sợ hắn, trời ta còn không sợ, ta chẳng lẽ lại đi sợ một người. Ầm. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên tự dưng xuất hiện một đạo thiểm điện, sau đó đạo thiểm điện này trực tiếp bổ xuống Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt lại, bởi vì uy lực của đạo thiểm điện này ít nhất cũng không kém thần lôi diệt thế đó. Ông trời à, ngươi đùa cái gì thế? Chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà, ngươi có cần phải giáng thần lôi diệt thế xuống không? Dương Diệp không nhịn được chửi ầm lên. Đừng nói nữa, chạy mau. Thấy Dương Diệp vẫn chửi, Lục Uyển Nhi kéo tay Dương Diệp, sau đó tay ngọc vung lên, hóa thành một đạo kiếm quang cùng Dương Diệp biến mất ở phía chân trời. Dương Diệp và Lục Uyển Nhi vừa đi, ngọn núi mà họ vừa ngồi lập tức bị đạo lôi điện đó đánh thành bột mịn. Xa xa, Dương Diệp thấy một màn này, tim không khỏi đập thình thịch. Đạo thần lôi diệt thế này nếu hắn xuất toàn lực vẫn có thể phá được, nhưng khẳng định sẽ bị thương. Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn không ngờ ông trời thật sự vì một câu thuận miệng của hắn mà trực tiếp dùng thần lôi đánh hắn. Thiên đạo của linh giới này có linh, nó sẽ thi triển thiên phạt đối với người bất kính với nó theo bản năng. Lục Uyển Nhi trầm giọng nói. Đương nhiên, nếu là người bình thường, nó khẳng định sẽ khinh thường không thèm để ý đến. Nhưng ngươi thì khác. Thực lực của bản thân ngươi đã đạt tới hoàng giả cảnh. Hơn nữa trên người có thể còn tồn tại thứ gì đó khiến nó kiêng kỵ. Cho nên nó mới giáng thiên phạt. Tóm lại, sau này ngươi ăn nói cho cẩn thận. Dương Diệp. Đúng lúc này, ba đạo kiếm quang đột nhiên từ chân trời lướt tới. Tiếp theo, Cổ Chân Nhân và hai thánh giả xuất hiện trước mặt hai người Dương Diệp. Khi Cổ Chân Nhân nhìn thấy Dương, Diệp và Lục Uyển Nhi, ba người Cổ Chân Nhân lập tức ngây ngẩn cả người. Sau đó vẻ mặt của ba người có chút cổ quái. Bởi vì Dương Diệp và Lục Uyển Nhi lúc này vẫn nắm tay nhau. Ừ, tốt lắm, rất tốt. Cổ Chân Nhân cười tủm tỉm nói. Dương Diệp, ta bảo ngươi này, ngươi đừng có cô phụ Uyển Nhi. Nếu không ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Hai lão già thánh giả ở bên cạnh cũng vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Nếu Dương Diệp và Lục Uyển Nhi có thể đến với nhau, vậy đối với Cổ Kiếm Trai mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Cũng là chuyện mà mọi người vui vẻ nhìn thấy. Bởi vì như vậy, có thể tránh được nội đấu. Phải biết rằng, một núi không thể có hai hổ. Xuất hiện một thiên tài còn đỡ. Nhưng nếu xuất hiện hai thiên tài, vậy có thể sẽ xuất hiện nội đấu. Nếu Dương Diệp và Lục Uyển Nhi nội đấu, hậu quả không thể lường được. Mà hiện tại thì tốt rồi. Hai người nếu đến với nhau, vậy còn có thể nội đấu sao? Cho dù đấu thì cũng là ra đấu. Nghe thấy lời nói của ba người Cổ Chân Nhân, sắc mặt Lục Uyển Nhi hơi đỏ lên, buông tay Dương Diệp ra, sau đó nói, tìm ngươi sau. Nói xong, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Tiểu tử, bản sự của ngươi không tồi đâu. Cổ Chân Nhân đi tới trước mặt Dương Diệp, cười nói, nha đầu đó tuy rằng bề ngoài thì nhìn bình dị gần gũi, không ra vẻ ta đây, nhưng trong lòng lại cao ngạo đến cực điểm. Không ngờ ngươi có thể giành được trái tim của nàng ta, không đơn giản, ha ha. Dương Diệp cười khổ, cũng không giải thích, việc này càng giải thích thì càng phiền toái. Cười một hồi, Cổ Chân Nhân nói, tiểu tử ngươi có được một con rồng, phải không? Dương Diệp gật đầu, sau đó tay phải vung lên, thả Man Thần Kiếm và Cự Long. Cổ Chân Nhân nhìn Cự Long đó, nói, con rồng này thích hợp để luyện chế thành khí linh. Chỉ là nếu vậy thì kiếm này của ngươi tuy rằng uy lực sẽ lớn hơn, sức nặng cũng lớn hơn, ngươi có thể dùng được không? Dương Diệp gật đầu, nói, không sao, ta tự có biện pháp. Cổ Chân Nhân gật đầu, nói, được, chúng ta về Cổ Kiếm Trai. Nói xong, tay phải vung lên, bốn người biến mất. Cổ Kiếm Trai. Cổ Kiếm Trai có 9 phong, trừ 9 phong ra, Cổ Kiếm Trai còn có một tổng bộ, cũng chính là Kiếm Trai Phong. Kiếm đám người Cổ Chân Nhân không dẫn Dương Diệp tới Thiên Kiếm Phong, mà là dẫn hắn đi tới Kiếm Trai Phong. Khi Dương Diệp tới Kiếm Trai Phong, không khỏi rung động, kiếm. Chi chít kiếm bồng bềnh chung quanh và vùng trời phía trên Kiếm Trai Phong. Mỗi một thanh kiếm ít nhất cũng trên đạo cấp. Kiếm tuy rằng nhiều, nhưng không hề lộn xộn. Nhưng thanh kiếm này đều dùng một loại phương thức quỷ dị xoay tròn chung quanh Kiếm Trai Phong. Ở giữa những thanh kiếm này, cũng chính là đoạn cao nhất của Kiếm Trai Phong, một thanh kiếm cực dài đang trôi nổi. Kiếm này so với kiếm bình thường thì ít nhất cũng dài hơn gấp đôi. Thân kiếm màu xanh, không có chuôi kiếm. Hảo kiếm. Nhìn thấy thanh kiếm này, trong mắt Dương Diệp có một tia nồng nhiệt, tuy rằng chưa cầm thanh kiếm này, nhưng trực giác nói với hắn, đây là một thanh hảo kiếm. Phải nói, trừ kiếm tổ ra, kiếm này là thanh tốt nhất hắn từng gặp. Kiếm này tên là Từ U. Thần cấp nhất phẩm, thân kiếm từ tinh thiết thần bí của vực ngoại rèn thành, bản thân có từ lực rất mạnh, bất kỳ binh khí nào tiếp xúc với nó đều sẽ bị nó hút. Không chỉ như vậy, nó còn có lực lượng nghiền nát, cấp thấp hơn nó, chỉ cần chạm vào nó, tất sẽ hóa thành bột mịn trong nháy mắt. Trong thập đại danh kiếm của Cổ Kiếm Trai, nó xếp thứ 3. Bên cạnh Dương Diệp, Cổ Chân Nhân nói, có thể cho ta không? Dương Diệp bỗng nhiên nói, Cổ Chân Nhân hơi ngẩn ra, sau đó nói, không được đâu, ngươi có thấy không? Những thanh kiếm chung quanh kỳ thật chính là một kiếm trận, mà nó chính là mắt trận. Kiếm chung quanh chính là dựa vào nó mới có thể lơ lửng trên không trung, có điều, cũng không phải không thể. Bởi vì kiếm này đã có linh, nếu nó nguyện ý đi theo ngươi, kiếm chủ cũng sẽ không phản đối. Phải làm sao mới có thể khiến nó đi theo ta được? Dương Diệp hỏi. Cổ Chân Nhân lắc đầu nói, không biết, đừng nhìn ta như vậy, ta quả thật không biết, ta mà biết thì nó cũng không ở đây làm vật trang trí rồi. Khóe miệng Dương Diệp nở ra một nụ cười quỷ dị, hắc hắc, chờ sau khi Hồng Mông Tháp mở ra, ta sẽ lại đến tìm nó. Hồng Mông Tháp có sức hấp dẫn rất lớn đối với loại linh vật và thiên tài địa bảo này, nếu Hồng Mông Tháp khôi phục, muốn có được kiểm này chẳng phải dễ như trở bàn tay sao. Đi thôi. Chúng ta tới kiếm điện, ngươi cũng nên gặp kiếm chủ của Cổ Kiếm trai ta rồi. Cổ Chân Nhân nói. Theo thanh âm của Cổ Chân Nhân vừa dứt, Dương Diệp lập tức cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến ảo. Tiếp theo, hắn xuất hiện trong một gian đại điện. Hai bên đại điện có 10 người đứng, mà ở vị trí thủ tọa là một nam tử trung niên mặc trường bào màu xanh trắng. Hai bên nam tử có hai lão già, một mặc áo đen, một mặc áo xám đang đứng. Thực lực của những người ở đây ít nhất cũng là bán thánh cao cấp, mà thánh giả thì ước chừng có 6 người. Ánh mắt mọi người đều hướng lên người Dương Diệp. Một lúc sau, nam tử trung niên cầm đầu nói, không tồi, quả thật là một thiên tài kiếm đạo. Những cường giả Cổ Kiếm trai còn lại cũng hơi gật đầu. Tính tình quá cứng, cứng quá dễ gãy. Lúc này, lão già áo đen ở bên trái nam tử trung niên bỗng nhiên nói, tính tình này của ngươi nên sửa, bằng không, rất dễ chết non. Nam tử trung niên cũng gật đầu, nói, tiểu tử, ngươi cũng biết đấy. Lần này ngươi đột nhiên đánh lên Thanh Đạo Môn, chuyện nghiêm trọng cỡ nào, kéo một sợ tóc đụng đến cả người. Bởi vì ngươi lên Thanh Đạo Môn, cường giả từ bán thánh cao cấp của Cổ Kiếm trai cơ hồ là xuất động toàn bộ. Không chỉ chúng ta, ngay cả tổ sư cũng vì ngươi mà hạ xuống giới này. Nói đến đây, trong mắt nam tử trung niên lộ vẻ ngưng trọng, nói, lần này nếu giữa Cổ Kiếm trai và Thanh Đạo Môn phát sinh đại chiến, có thể tưởng tượng sẽ chết bao nhiêu người. Ta nói những cái này, không phải muốn trách ngươi. Ngươi đánh lên Thanh Đạo Môn, đánh bại tất cả thiên tài của Thanh Đạo Môn. Đây là khiến Cổ Kiếm trai ta được vẻ vang. Chỉ cần là đệ tử Cổ Kiếm trai, đều cảm thấy mặt mày rạng rỡ. Chỉ là ngươi có nghĩ tới, ngươi làm như vậy rất có thể khiến bản thân phải chết không? Lên kế hoạch rồi mới hành động, đó là mơ mộng viển vông. Dương Diệp nói, Thanh Đạo Môn sắp dẫm lên đầu ta rồi, ta nếu còn không chơi lại họ, vậy thì chẳng phải sẽ sống rất uất ức sao? Tuyệt đối là một kẻ gây họa. Lão già áo đen bên trái nam tử bỗng nhiên lại nói, ta thì cảm thấy hắn nói có lý. Lão già áo xám bên phải nam tử trung niên nói, là nam nhân có lúc nên có chút thú tính, muốn làm thì đừng có sợ. Nghe vậy, Dương Diệp nhìn lão già áo xám này, trong lòng rất có hảo cảm với lão. Lão già áo đen liếc lão già áo xám, nói, hy vọng ngày sau khi hắn mang đến đại họa ngập trời cho Cổ Kiếm trai ta, người vẫn có thể nói như vậy. Ở Thanh Châu này, Cổ Kiếm trai phải sợ ai chứ? Lão già áo xám lạnh lùng nói, được rồi, được rồi. Nam tử trung niên nói, Tiêu trưởng lão, Lâm trưởng lão, các ngươi bế quan hiếm lắm mới ra một lần. Đừng có vì chút chuyện nhỏ này mà cãi nhau. Hiện tại, các ngươi cũng thấy người ta rồi đấy, nên trở về tu luyện rồi. Sau này nếu gặp phiền toái, ta sẽ lại tới mời hai vị ra mặt. Hai gã lão già nhìn nhau một cái, đều hừ lạnh một tiếng, sau đó biến mất. Hai lão già đi rồi, nam tử trung niên hướng ánh mắt lên người Dương Diệp. Một lúc sau, nói, lần này ngươi có công, Cổ Kiếm trai ta không thể bạc đãi ngươi. Huyền kiếm và hộp kiếm sẽ không cho ngươi. Có sư phó của ngươi cho rồi. Cho ngươi ngươi cũng không cần, như vậy đi, nghe nói ngươi thích tiền. Vậy ta cho ngươi 100 vạn đá năng lượng siêu phẩm. Ừ, cũng cho ngươi vào kiếm ý tháp tu luyện miễn phí 3 ngày. Nghe thấy lời nói của nam tử trung niên, mọi người đều ngẩn ra. Lập tức, khi mọi người nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đều hiện lên vẻ hâm mộ. Còn không mau cảm ơn kiếm chủ. Cổ Chân Nhân đột nhiên vỗ vào đầu Dương Diệp, trên mặt đầy vẻ vui sướng. Không phải có 100 vạn đá năng lượng siêu phẩm thôi sao? Dương Diệp bĩu môi. Hiện tại trên người hắn còn có mấy trăm vạn đá năng lượng siêu phẩm, có thể nói là tài đại khí thô. Cổ Chân Nhân cười mắng, người biết cái gì? Kiếm ý tháp là địa phương quý giá nhất của Cổ Kiếm trai chúng ta, tuy rằng những lão già chúng ta không cần, nhưng đối với các ngươi mà nói, đó chính là thiên đường. Đặc biệt là biệt đối với ngươi, ngươi phải biết, ngươi muốn khôi phục kiếm ý nhất định phải tới kiếm ý tháp. Có thể khôi phục kiếm ý à? Nghe vậy, Dương Diệp lập tức mừng rỡ, sau đó thi lễ với người trung niên, nói, đa tạ, là kiếm tu, sao có thể không có kiếm ý, đi đi. Người trung niên cười nói, dưới sự dẫn dắt của Cổ Chân Nhân, Dương Diệp đi tới kiếm ý tháp. Rất nhanh, Dương Diệp và Cổ Chân Nhân đi tới kiếm ý tháp. Kiếm ý tháp cũng không lớn, cũng không cao, chỉ dài 3 trượng, rộng 2 trượng. Nhìn từ ngoài thì không người là địa phương có gì thần kỳ. nhìn kiếm ý tháp trước mắt, trong mắt cổ chân nhân hiện ra vẻ phức tạp, nói: "Biết tháp này vì sao gọi là kiếm ý tháp không? Bởi vì bên trong có kiếm ý mà cường giả các đời của cổ kiếm trai ta lưu lại." "Kiếm ý cường giả cổ kiếm trai lưu lại?" Dương Diệp khẽ nhíu mày. Cổ chân nhân gật đầu, nói: "Chúng ta tuy rằng đạt tới thánh giả, nhưng không có nghĩa là chúng ta sống mãi không chết. Ngược lại, sau khi đạt tới thánh giả, cứ cách mỗi trăm năm đều phải trải qua thiên phạt của thiên đạo, nếu có thể chống đỡ được. Vậy thì tất nhiên có thể sống thêm mấy trăm năm, nhưng nếu không chống đỡ được, vậy thì sẽ thân tử đạo tiêu. Sau khi đạt tới thánh giá mới là thật sự bắt đầu tranh mệnh với trời. Nói cách khác thì đạt tới thánh giá mới là bắt đầu thật sự của con đường trường sinh. Thánh giả mới là bắt đầu." Dương Diệp chau mày. "Nếu nói thánh giả mới là bắt đầu, vậy mình hiện tại tính là gì?" "Lạc đề rồi." Cổ chân nhân lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên kiếm ý tháp, nói: "Kiếm ý trong kiếm ý tháp này đều là những tiền bối sắp vẫn lạc của cổ kiếm trai lưu lại. Cái bọn họ lưu lại không phải chỉ đơn giản là kiếm ý, còn có đạ do của mình trong kiếm ý. Không chỉ bọn họ, ngày sau chúng ta nếu sắp vẫn lạc cũng sẽ tới nơi này lưu lại kiếm ý của mình. Có thể cắn nuốt những kiếm ý này không?" Dương Di Kẹp đột nhiên hỏi. Cổ chân nhân nhìn Dương Diệp cười nói: "Nếu ngươi có bản lĩnh cắn nuốt, vậy thì chớ có đừng khách khí. Đây là ngươi nói đấy nhé." Dương Diệp vui lắm, có thể cắn nuốt kiếm ý, sau đó làm lớn mạnh bản thân. Kiếm ý tiền bối cổ kiếm trai lưu lại trong kiếm ý tháp này tinh thuần cỡ nào? Cổ chân nhân cười ha ha, cười một lúc, sau đó nói: "Tiểu tử ngươi, ngươi lát nữa sẽ biết lời nói của mình lúc trước ngây thơ cỡ nào." Nói xong, cổ chân nhân dừng cười, nghiêm túc nói: "Sát khí và khí tức bất lương trong những kiếm ý ở bên trong đã bị thanh trừ, nhưng chúng lại vẫn sắc bén đến cực điểm. Đợi lát nữa ngươi vào rồi, chớ có trêu chọc những kiếm ý đặc biệt cường hãn. Có thể bắt đầu từ những kiếm ý yếu nhất, sau đó mượn dùng nó để từ từ khôi phục kiếm ý của bản thân. Có thể như vậy à?" Dương Diệp hỏi. Cổ chân nhân gật đầu, nói: "Kiếm ý của Lục Nha Đầu chính là được đề thăng ở trong đây. Ngươi so với nàng ta thì chắc sẽ dễ hơn một chút. Bởi vì bản thân ngươi trước kia đã đạt tới kiếm ý thiên cấp tam trọng rồi. Ở phương diện ở tâm tính thì hoàn toàn không cần lo lắng. Có điều, có thể khôi phục đến thiên cấp tam trọng hay không thì phải xem tạo hóa của bản thân ngươi." "Kiếm ý trên thiên cấp tam trọng là gì?" Dương Diệp đột nhiên hỏi. Đến hiện tại, hắn tất nhiên biết kiếm ý thiên cấp tam trọng không phải điểm cao nhất của kiếm ý. Phải nói rằng kiếm ý và tu vi là không có chừng mực, hư vô. Trong mắt cổ chân nhân hiện ra vẻ hướng về. Sau thiên cấp đại viên mãn, kiếm ý sẽ đạt tới hư vô cảnh. Nói đến đây, lão bấm tay búng một cái. Một luồng kiếm ý xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Tuy rằng luồng kiếm ý dung nhập vào không gian chung quanh, nhưng Dương Diệp vẫn thật sự cảm thụ được nó. Cổ chân nhân lại nói: "Thấy chưa? Kiếm ý của thiên cấp đại viên mãn vẫn có thể tìm ra được. Đã tìm ra được dấu vết thì nó sẽ khuyết điểm. Mà kiếm ý của hư vô cảnh thì không có vết tích. Nó đã thật sự hòa thành một thể với thiên địa này. Không, phải nói là siêu thoát khỏi thiên địa, không nằm trong ngũ hành. Loại kiếm ý này, uy lực của bản thân nó không chỉ mạnh hơn kiếm ý thiên cấp gấp 10 lần, lại vô cùng quỷ dị, có thể thật sự giết người trong vô hình. Nói thế này đi. Nếu ngươi hiện tại là kiếm ý hư vô cảnh, ngươi muốn giết một cao cấp bán thánh, có lẽ không cần tốn nhiều sức. Ta nói là chỉ bằng kiếm ý thôi đó. Chỉ bằng kiếm ý liền giết chết được một bán thánh cao cấp." Dương Diệp động dung. Hiện tại, nếu giết được một bán thánh cao cấp, vậy khẳng định là phải dùng hết toàn bộ con bài chưa lật, cũng chính là kiếm vực và lực lượng pháp tắc. Dưới tình huống như vậy, mới có cơ hội giết một bán thánh cao cấp. Mà nếu đối phương không giao thủ với hắn, lựa chọn chạy trốn, hắn căn bản không có cơ hội giết đối phương. Mà nếu là kiếm ý hư vô cảnh lại không cần tốn nhiều sức. Kiếm ý hư vô cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Còn nữa, hai luồng kiếm ý trong đầu mình chính là kiếm ý hư vô cảnh à? Nghĩ, Dương Diệp vẫn cảm thấy hai luồng kiếm ý này chắc không phải là kiếm ý hư vô cảnh. Bởi vì nếu là kiếm ý hư vô cảnh chân chính, lúc trước hắn tuyệt đối không thể cắn nuốt được. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, hai luồng kiếm ý này của kiếm tông tuyệt đối vượt qua kiếm ý thiên cấp tam trọng bình thường. vào đi. Kiếm và hộp kiếm của ngươi ta sẽ chế tạo cho ngươi. Hy vọng tiểu tử ngươi có thể thành công khôi phục kiếm ý. Như vậy, thế hệ trẻ tuổi của cổ kiếm trai ta sẽ có hai người có kiếm ý thiên cấp tam trọng. Cổ chân nhân cười nói. Hy vọng là như vậy. Dương Diệp nói xong, thân hình khẽ động, tiến vào trong kiếm ý tháp. Nhìn thấy Dương Diệp tiến vào kiếm ý tháp, khóe miệng cổ chân nhân nở một nụ cười quỷ dị. Nên cho tiểu tử ngươi ăn quả đắng thì mới được. He he. Sau khi Dương Diệp tiến vào kiếm ý tháp, một cảm giác trầm trọng cường đại lập tức đè lên người hắn. Bất ngờ không kịp phòng bị, hai chân Dương Diệp cong lại, thiếu chút nữa thì trực tiếp quỳ xuống đất. Cũng may hắn phản ứng nhanh, cố gắng để đầu gối còn cách mặt đất 20 cm thì dừng lại. Tuy không quỳ xuống, nhưng trên người lại giống như cả vạn ngọn núi lớn, ép cho xương cốt toàn thân hắn kêu răng rắc. Không đến thời gian hai hơi thở, trên mặt Dương Diệp toàn là mồ hôi, trán nổi gân xanh, bộ dạng trông rất dữ tợn. Dương Diệp cố gắng chống đỡ, không cho bản thân quỳ xuống. Bởi vì hắn biết, một khi làm vậy, ý chí của mình sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Ý chí sụp đổ thì làm sao mà tranh đấu được với những kiếm ý này. Nhưng mà, trên người hắn lại càng lúc càng nặng. Những áp lực này cho dù nhục thân bán thánh của hắn cũng không thể chống cự. Hiện tại hắn sở dĩ còn có thể chống đỡ là dựa vào nghị lực của bản thân. Cứ như vậy, thời gian cứ vậy từng chút trôi qua. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp cảm thấy ý thức của mình bắt đầu có chút mơ hồ. Điều này khiến cho hắn chỉ có thể không ngừng cắn đầu lưỡi để cơn đau giúp cho mình bảo trì tỉnh táo. Ầm. Không biết qua bao lâu, một cỗ kiếm ý đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra. Kiếm ý nhị trọng. Dương Diệp vui lắm. Hắn không ngờ, kiếm ý của mình dưới cỗ áp lực này lại lột xác để thăng. Kiên trì, phải kiên trì. Dương Diệp cắn răng, tuy rằng lúc này thân thể hắn đã triệt để cong xuống, đầu gối cũng sắp chạm đến mặt đất, nhưng trên mặt hắn vẫn đầy vẻ kiên nghị. Tuy rằng hiện tại đã gia nhập cổ kiếm trai, hắn vẫn rất rõ một điểm, đó chính là con người ta cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Thực lực của bản thân mạnh mới là vương đạo. Hắn hiện tại đã là hoàng giả cảnh, cảnh giới tương đương với lúc ở huyền giả đại lục. Nếu khôi phục kiếm ý, vậy thực lực của hắn xem như đã triệt để khôi phục. Nhưng ở Thanh Châu này, với chút thực lực hiện tại của hắn, căn bản vẫn không là gì. Bởi vì ở đây có thánh giả, chứ không phải giống như ở huyền giả đại lục. Bán thánh cao cấp chính là tồn tại mạnh nhất. Thời gian từng chút trôi qua, sau chừng gần 3 canh giờ, ầm. Một cỗ kiếm ý từ trong cơ thể Dương Diệp trào ra. Kiếm ý tam trọng. Dưới sự áp bức không ngừng, kiếm ý của hắn đã đề thăng tới kiếm ý tam trọng. Có điều Dương Diệp không sung sướng gì. Loại cảm giác giống như bị cả vạn ngọn núi lớn đè, nên này khiến tinh thần và thân thể của hắn đều sắp sụp đổ. Hiện tại Dương Diệp đã hiểu. Cái gọi là khôi phục kiếm ý của đám người cổ chân nhân chính là dùng loại phương thức này. Cứ như vậy, Dương Diệp khổ sở chống đỡ. Mà kiếm ý của hắn cũng đang không ngừng đề thăng. 3 ngày sau, kiếm ý của hắn đã đạt tới địa cấp cửu trọng. Sau kiếm ý cửu trọng, áp lực trên người hắn lại lớn hơn. Lúc này hai đầu gối hắn chỉ còn cách mặt đất không đến 10 cm. Dương Diệp không nhịn được hét lên, trên mặt toàn là gân xanh. Lúc trước cổ chân nhân nói với hắn, khôi phục kiếm ý có lẽ sẽ đau đớn một chút. Lúc ấy hắn chẳng bận tâm. Bởi vì Dương Diệp hắn có nỗi khổ nào là chưa từng nếm thử. Hiện tại hắn không thể không nói. Khổ này quả thật là rất khổ. Những áp lực này không chỉ là đè ép thân thể hắn, mà còn cả ý chí của hắn. Phải nói rằng, những áp lực này chính là nhằm vào ý chí của hắn. 4 ngày sau, ầm. Một cỗ kiếm ý từ trong cơ thể Dương Diệp thổi ra. Dương Diệp lập tức cảm thấy cả người thả lỏng. Bởi vì lúc này kiếm ý của hắn đã là thiên cấp nhất trọng. Nhưng ngay sau đó, một cỗ áp lực so với lúc trước còn khủng bố hơn gấp đôi lại ép xuống người hắn. Mà kiếm ý của hắn áp lực, cỗ áp lực này lập tức vỡ tan. Phập. Bất ngờ không kịp đề phòng, Dương Diệp phun ra một ngụm tinh huyết, cả người lại thiếu chút thì nằm xuống. Dương Diệp chống hai tay xuống đất, cả người cong veo. Hắn dương mắt nhìn bốn phía, tuy rằng bốn phía trống rỗng, nhưng hắn có thể cảm giác được, chung quanh tràn ngập đủ loại kiếm ý, mà những kiếm ý này thấp nhất cũng phải là thiên cấp tam trọng. Bởi vậy,